Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644 Nam Sắc Thiên Hạ. Nam nhân thở dài, ta vốn dĩ không nghĩ giúp ngươi, còn nghĩ tiếp tục đem trí nhớ của ngươi phong ấn, chính là bị ngươi như vậy vừa hỏi. Ta không có biện pháp không giúp ngươi, hắn đứng dậy đi ở nàng bên người. Hai người cùng nhau chiều chùa Linh Ẩn phương hướng mà đi, đã là đang lúc hoàng hôn. Hai người thân ảnh ở loang lổ bóng cây chung bị kéo trường. Thường thường giao thoa ở một chỗ, hắn hỏi nàng, ngươi như thế nào biết rời đi con đường là ở chùa Linh Ẩn? Có lẽ, cùng ta thành thân cũng có thể rời đi, nàng chậm rãi đáp. Ta ký chủ hy vọng bình định, hy vọng Tạ Ngọc không cần cùng Ngưng Hương công chúa thành thân. Hy vọng nàng chính mình không hề là cái kia vai khơi mào Hiên Viên Vương triều người. Càng không hy vọng Hiên Viên Vương triều ở tay nàng chung hủy diệt. Thay thế nhà mình tỷ tỷ cùng Tạ gia liên hôn cũng không phải ký chủ tâm nguyện, cho nên nàng nếu là cùng Tạ Lang thành thân. Không những không thể hoàn thành ký chủ tâm nguyện, ngược lại làm việc này trở nên phức tạp. Trên thực tế, nàng từ khôi phục ký ức bắt đầu liền biết, lúc này đây nhiệm vụ nàng đã thất bại. Nhiệm vụ thất bại, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dựa theo quy nhất nói. Tìm cái khí vận tận trời nam nhân rời đi vị diện này, chính là lúc này đây. Nàng không có mục tiêu nam nhân. Cũng không có tâm tình đi cùng nam nhân kia gì. Hơn nữa có An Lãng ở, cũng không có khả năng làm nàng đi tìm nam nhân khác. Nàng chỉ có thể khắc tích độc kính tưởng biện pháp khác. Minh Ca đem chính mình rời đi cơ hội đặt ở chùa Linh Ẩn là bởi vì thượng một lần cái kia mật thất cùng với Ngưng Hương công chúa. Ngưng Hương công chúa tâm tâm niệm niệm muốn đi chùa Linh Ẩn, nhất định là bởi vì chùa Linh Ẩn có làm Ngưng Hương công chúa thèm nhỏ dãi đồ vật tồn tại. Có thể làm một cái diệt vận giả đều thèm nhỏ dãi tồn tại. Vật như vậy khẳng định phi thường đặc thù, mà ở chùa Linh Ẩn đãi 10 năm Minh Ca nàng bởi vì chính mình thiết thân thể hội cũng có thể biết, chùa Linh Ẩn thật là cái phi thường đặc thù tồn tại, thấy Minh Ca cũng không có thay đổi chủ ý tứ. Nam nhân trầm mặc một lát mới hỏi, cần thiết phải rời khỏi sao? Như vậy lặp đi lặp lại hỏi một người loại này lời nói. Liền chính hắn đều có điểm phiền chán, nhưng hắn vẫn là nhịn không được ở dò hỏi. Chỉ hy vọng ngay sau đó nàng có thể thay đổi chủ ý, Minh Ca gật gật đầu. An Lãng, chúng ta về sau gặp lại, kỳ thật cũng có thể giống hôm nay giống nhau ăn một đốn uống một đốn. Rất nhiều đồ vật không nhất định một hai phải niết ở lòng bàn tay mới xem như tốt nhất. Tựa như lần này, ngươi đem ta vây ở vị diện này, phong ấn ta hồn nguyên, phong ấn ta ký ức, phong ấn ta năng lực. Có lẽ ngươi cảm thấy đây là có được ta, nhưng như vậy ta một chút đều không cảm thấy đây là ta chính mình. Nàng thanh âm nhu nhu nói lời này. Nam nhân không có trả lời. Nàng chính mình lại là thật dài thở dài. An Lãng, chúng ta phía trước liên lụy quá nhiều. Nếu có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta sẽ thật cao hứng. Không, hắn đánh gãy nàng, ta sẽ không cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hoặc là ngươi cùng ta ở bên nhau, hoặc là ngươi ta chính là địch nhân. Minh Ca bước chân tạm dừng. Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Vậy ngươi còn không bằng hiện tại liền cùng ta tới một hồi ngươi chết ta sống đánh giá, hắn lại từ nói, tồn tại như vậy gian nan, ngươi dễ dàng như vậy liền phải phán định ngươi ta trong đó một người chết. Quá cố chấp, Minh Ca hít sâu một hơi, là ngươi nói muốn cùng ta là địch, An Lãng, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, hắn nói. Nếu là giảng đạo lý, ta sẽ không sống đến bây giờ, Minh Ca trừng mắt hắn. Hóa ra nàng nói nhiều như vậy, đều là hắn gió bên tai không thành. Đột nhiên hảo tưởng vén tay áo tấu một đốn thằng nhãi này. Cho hắn biết rằng đạo lý tầm quan trọng, ta chỉ đều không phải là hiện tại. Đại khái là cảm thấy, được Minh ca bạo tẩu cảm xúc, nam nhân nói, hơn nữa này cũng không xác định không phải sao. Minh ca dứt khoát quay đầu đi nhanh hướng phía trước phương đi đến. Thủ đoạn đột ngột bị nam nhân giữ chặt. Nam nhân tay hơi dùng một chút lực, không bố trí phòng vệ, Minh ca trực tiếp bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Minh ca duỗi tay đi chụp hắn mặt, hắn một tay kia bắt lấy Minh ca thủ đoạn, cúi đầu hôn lên Minh ca môi. Thật là một cái đột nhiên không kịp dự phòng hôn, chuẩn xác tới nói này cũng không xem như hôn. Hắn môi răng đè ở nàng trên môi. Ở nàng nghiến răng soàn soạt nghĩ hắn nếu là dám công thành nhập trì, nàng liền cắn hắn một khối đầu lưỡi thời điểm, hắn trực tiếp cắn ở nàng trên môi, rất đau. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình máu phun trào mà ra. Cùng với đồng thời, đại não đột nhiên liền có chút mắt hoa, có chút đau đớn, toàn bộ không trung tại đây một khắc tựa hồ đều ở trời đất quay cuồng. Minh ca trước mắt tối sầm, trong bóng đêm là một loại kỳ quái đau đớn. Mơ hồ nghe được người nọ nói, dẫn ngươi rời đi, chờ mong tiếp theo ngươi trở về. Lại trợn mắt, là ở Minh ca tiểu trúc chung. Đại khái là người nọ cuối cùng mang cho nàng đau đớn quá lợi hại. Minh ca theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình môi. May mắn, tuy rằng còn có ẩn đau, nhưng môi lại hoàn hảo. Phòng trừng kia ẩn đau cũng bất quá là nàng một cái tâm lý tác dụng mà thôi. Chuông gió thanh cũng không có giống thường lui tới giống nhau ở trước tiên vang lên. Minh ca ngẩng đầu nhìn phía dưới mái hiên chuông gió chỗ. Quy nhất, ngươi ở đâu? Ta nhiệm vụ lần này có phải hay không thất bại? Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Quy nhất như ngày thường thanh âm vang lên khởi. Hắn thở dài, là nghỉ ngơi một hồi vẫn là tiến vào nhiệm vụ chung. Khi nói chuyện thuộc tính giá trị giao diện đã ở Minh ca trước mắt sáng khởi. Lúc này đây thuộc tính giá trị không có chướng cũng không có hàng. Minh ca đáy lòng thật là nói không nên lời cái gì tư vị. Nàng ấp úng một tiếng, ta tiếp tục tiến vào nhiệm vụ chung đi. Hai người đều không muốn nhắc tới thượng một lần vị diện phát sinh sự. Đối Minh ca tới nói, liên tiếp tiến vào an lãng bẫy dập chung. Lúc này đây càng là thiếu chút nữa tại vị mặt hoàn toàn bị lạc chính mình. Chỉ có thể thuyết minh nàng chính mình quá yếu. Quá yếu. Nàng lần này bị kích thích, từng phút từng giây chỉ nghĩ tăng lên chính mình năng lực. Quý nhất lại không có lập tức truyền tống. Minh ca, hắn thở dài nói, Minh ca, hắn là dùng chính hắn hồn nguyên đưa ngươi trở về, thời không đường hầm rắc rối phức tạp, hơi không chú ý liền sẽ ở bên trong bị lạc chính mình. Ngay cả quý nhất cũng không năng lực dùng chính hắn hồn nguyên đem Minh ca mang về tới. Cái kia bị quý nhất xưng là bác, bị hắn vẫn luôn coi khinh virus, cường hãn trình độ đã rất xa siêu việt hắn. Minh ca từ quý nhất ngưng trọng trong giọng nói nghe ra sự tình nghiêm trọng, nàng hỏi, hắn như thế nào có thể biến thành như bây giờ? Một phàm nhân thành thần, xa không phải một bước là có thể lên trời chuyện này. An lãng hắn đã từng bất quá là vị diện một cái khí vận tốt hơn một chút nhân vật. Nhưng hắn hiện giờ liền Minh ca đều nhìn lên không đến. Cái này làm cho Minh ca nhịn không được liền tưởng, An lãng có phải hay không vốn dĩ chính là cái có bối cảnh đại nhân vật. Quý nhất nói, hắn lấy hệ thống vì thực, lại phòng theo hệ thống hấp thu vị diện những người đó hồn nguyên, cho nên mới sẽ ở ngắn ngủn thời gian như vậy cường đại. Minh ca lược kinh ngạc, kia hắn hiện tại là hệ thống vẫn là người? Đều không phải. Quý nhất chậm rãi nói, hắn ở tự chịu diệt vong, mỗi cái vị diện đều có điều gọi thiên đạo. Hắn dựa hệ thống tới tránh né mấy ngày này nói, nhưng những cái đó cái gọi là hệ thống trưởng thành đến nhất định nông nỗi liền sẽ bị hủy diệt. hắn lại tiếp tục cường đại đi xuống. Chỉ biết bị vô tri vô giác hủy diệt rớt, Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới kia chỉ lưu vân thú. Nàng suy nghĩ hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt, nghe được Quý Nhất hỏi nàng, hiện tại tiến vào nhiệm vụ chung sao? Minh Ca gật gật đầu. Hết chương.